cấp S mà tôi dưỡng thành. Chương 16, trưởng phòng nhân sự 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, cậu Han Yoo-jin, cậu không nghe rõ tôi nói sao? Suk Si-myung cất lời lần nữa vì tôi không trả lời. Tôi muốn nói rằng tôi không nghe được và cúp máy. Trưởng bộ phận nhân sự của hội Hye-yeon. Suk Si-myung, ông ta là một người kỳ lạ. Không đi vào các hầm ngục cho dù đã thức tỉnh cấp B và chỉ làm công việc văn phòng. Vậy nên có những tin đồn rằng những kỹ năng của ông ta liên quan đến nhân sự. Không phải nói quá khi nói ông ta được tin tưởng giao phó hầu hết công việc của hội. Và là một trong những người sáng lập nên hội Hye-yeon. Ông ta cùng với trưởng bộ phận luật pháp Kim Hye-yeon được miễn tham gia các cuộc tấn công hầm ngục. Có thể nói ông ta là nền tảng hỗ trợ hết mình cho thủ lĩnh trẻ tuổi. Nhưng, ông ta và tôi, không được hòa hợp cho lắm. Ông ta là người chuyên khiến người khác phải khùng lên bằng việc dùng những lời lẽ sắc bén. Chết tiệt, hồi đó tôi đã rất suy sụp và tức giận và cay cú. Và không ngủ được chút nào nên tôi còn nghĩ đến việc tự dìm mình xuống bồn rửa bát. Nếu cậu không nghe thấy thì tôi sẽ trực tiếp lên. À không, tôi có nghe mà. Ý ông là sao? Lên làm gì? Tôi không muốn thấy mặt ông đâu. Nghe ông nói đã đủ làm tôi sởn da gà rồi. Đừng lên nữa. Tốt, vì có vẻ lúc nãy cậu chưa nghe rõ nên tôi sẽ giới thiệu lại. Tôi là Suk Si-myung, trưởng bộ phận nhân sự của hội Hye-yeon. Tôi là Han Yoo-jin. Sao ông ta lại gọi tôi nhỉ? Có phải là vì Yerim không? Vậy thì ông ta có thể liên lạc với Yerim ngày mai. À, tôi là người giám hộ mà. Đờ mờ, biết thế tôi đã không nói sẽ trở thành giám hộ của con bé. Tại sao tôi cứ chọn làm những thứ khiến bản thân hối hận vậy? Tôi ghét con người này. Ghét rất nhiều. Đáng lẽ tôi phải tẩu thoát khỏi hội Hye-yeon từ đầu. Sao tôi không nghĩ đến việc phải tương tác với tên khốn này nhỉ? Nếu ông là trưởng phòng thì nhờ cấp dưới làm đi. Chả lẽ là do con bé cấp S chết tiệt? Bây giờ tôi có nên chạy trốn không? Trước hết, từ giờ xin hãy chiếu cố tôi. À vâng, cả tôi nữa. Hãy chiếu cố tôi. Khác với trong các ký ức khủng khiếp của tôi. Giọng Suk Si-myung điềm đạm và nhã nhặn. Ông ta là một quý ông trung niên trông như thể sẽ chắc chắn ông ấy sẽ lên trang bìa một tờ tạp chí kinh tế vậy. Ấn tượng đầu của tôi khá tốt. Ông ta có vẻ tri thức và hiền hậu. Hiền hậu, hẳn là thế. Tôi đã nghe về Park Yerim từ thủ lĩnh, là trưởng bộ phận nhân sự của hội. Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn và sự cảm phục của mình. Vâng, cảm ơn anh. Thái độ của Suk Si-myung vẫn lịch sự như mọi khi. Nhưng nghĩ lại, lần này tôi chưa gây rối gì lớn. Chắc là ổn thôi nhỉ. Tôi có cần lo sợ không? Nếu thế này thì tôi sẽ không bị đâm lén sau lưng đâu. Tôi cảm phục đến mức thật sự mong rằng cậu có thể tham gia đội nhân sự nếu cậu không phiền. Ông bị điên à? Không. Không, cảm ơn. Lần này chỉ là một sự tình cờ thôi. Chuyện tình huống này khác so với hồi tôi chưa trọng sinh như thế nào không quan trọng. Tôi không muốn làm việc mà phải nhìn mặt Suk Si-myung đâu. Làm vậy chắc tôi bị bệnh đau dạ dày mãn tính vì stress mất. Kể cả nếu đó là một sự tình cờ. Tôi nghĩ nó vẫn là một thành tựu không nên bị coi nhẹ. Từ giờ trở đi nó sẽ trợ giúp hội Hye-yeon trong nhiều mặt. Vậy sao? Được nghe người này khen thì trọng sinh cũng đáng. Nói thế nào nhỉ? Cảm giác như tay tôi đang ngứa ngáy vậy. Tôi đã liên lạc với trường của Park Yerim. Tôi được nghe rằng cháu sẽ hoàn thành việc thích nghi với các kỹ năng của mình cùng lắm là đến chiều mai. Nếu cháu tích cực sử dụng các thiết bị trong phòng tập thì có khả năng sẽ xong vào buổi sáng. Vâng. Tôi đã nghĩ đến việc đến kiểm tra tình hình vào sáng sớm mai. Có vẻ như cậu khá bận rộn. Thủ lĩnh đã bày tỏ sự quan ngại của mình. Nhưng tôi tin rằng cậu Han Yoo-jin sẽ là một người giám hộ tốt. Sao ông chú này hòa nhã thế? Có phải ông ta vui lòng vì có tân binh cấp S tham gia không? Dù vậy, đó đúng là một điều đáng hài lòng. Có thể mọi chuyện sẽ khác nếu đây là sau khi những trung tâm thức tỉnh ra đời và số người thức tỉnh tăng mạnh. Nhưng chưa có cơ hội trong nước nào có đến 2 cấp S cả. Hội Haeyeon có thể sẽ vượt qua 3 hội lớn nhất nhanh hơn lúc tôi chưa trọng sinh. Tôi sẽ bàn bạc thêm về hợp đồng của Park Ye-rim với cậu trực tiếp. Vâng, tôi không muốn gặp ông ta nhưng không còn cách nào khác vì tôi là giám hộ của Ye-rim. Cơ mà, nếu ông ta vui vẻ như lúc này thì ổn cả thôi. Ngoài vấn đề này cậu còn gì muốn hỏi không? Tôi không có. Vậy, tôi xin phép chào lần nữa và tôi sẽ liên lạc cậu vào sáng mai. Vâng, hẹn gặp lại vào sáng mai. Ngay khi cuộc gọi kết thúc tôi buông tiếng thở dài. Ổn rồi, tâm trạng tốt mà, dừng run rẩy thôi, Ka-kyang. Như thể hỏi tôi có chuyện gì? Pis nghiêng đầu và để cái thắt lưng nhóc đã gặm nhấm lên đùi tôi. Tôi vươn người vuốt ve phần lông mềm mại quanh sừng nhóc. Xúc Si Miêng và cả những người khác nữa. Họ không nhớ mình của trước đây nên ổn mà. Tôi của hiện tại vẫn trong sạch. Tay tôi chưa hề dính chút máu. Mọi thứ đều biến mất. Việc trọng sinh này cũng khá thoải mái. Pis, nhóc có muốn ngủ chung với anh hôm nay không, Garung? Được rồi, đến đây nào. Tôi ôm lấy Pis và đứng dậy. Thay vì nghĩ đến những thứ vô ích thì tôi nên đi ngủ sớm. Con bé áp lực lắm sao? Tôi tự nhủ khi nhìn thấy cảnh tượng của sự hủy diệt hoàn toàn. Trong phòng tập mà mới chiều qua vẫn còn bình thường. Nay không còn một cái thiết bị nào. Nó không chỉ đến mức hỏng, mà nó đến nỗi bạn không thể nhận ra bất cứ thứ gì nữa. Vì chúng được tạo ra đặc biệt dành cho những kẻ thức tỉnh nên sức chịu đựng cũng không phải dạng vừa. Đến nông nỗi này, em đang gấp origami đó à? Chẳng phải em nói chỉ số sức mạnh của em là 61 sao? Tôi hỏi, nhìn vào con hạc, giấy mà không thể đoán chất liệu. Nó không phải giấy nhưng ngoài giấy ra tôi không biết nói gì. Có nhiều đó mà đến mức này đấy à, Ye-rim cười tự hào với câu hỏi của tôi. Cháu đã sử dụng kỹ năng. Tất nhiên là nó không phải kỹ năng tấn công mà là kỹ năng bổ trợ. Kỹ năng bổ trợ, đó là, nó là gì vậy? Tôi suýt vô thức nói ra tên của kỹ năng. Hôm qua bận quá nên tôi không hỏi về các kỹ năng của con bé được. Sau khi vào trong xe, giữa lúc tính chỉ số trung bình thì cái tựa đầu của hàng ghế trên đã bị nghiền nát. Trong lúc đó con bé đang vung vẩy tay cùng niềm vui cấp S. Ngày không có bóng à, nó là một kỹ năng cấp SS. Ye-rim khoe, dù gì thì tôi đã tự hỏi. Vậy ra ngày không có bóng là một kỹ năng bổ trợ. Cấp SS, ấn tượng đấy, nó là kiểu kỹ năng gì? Đó là phép bổ trợ phạm vi rộng kèm một hiệu ứng đặc biệt. Chỉ số được chỉ định tăng 30. Và hiệu ứng kỹ năng thuộc tính được chỉ định tăng 20. Cháu có thể nuốt bóng của một kẻ địch và dừng hoặc làm chậm lại chuyển động của chúng. Và tùy theo tính chất và số lượng bóng đã nuốt thì sẽ có bổ trợ thêm. Chỉ định chỉ số và kỹ năng để bổ trợ. Gây bất lợi cho kẻ địch và còn bổ trợ thêm nữa. Chắc chắn là một kỹ năng tuyệt vời. Cấp SS mà, nếu nó gây bất lợi bằng cách dừng chuyển động thì hiệu ứng thường khác nhau tùy thuộc vào sự khác biệt giữa cấp của người sử dụng và cấp của kẻ địch. Vì nó là kỹ năng cấp SS được sử dụng bởi cấp S nên hầu hết các quái vật từ cấp B trở xuống sẽ trở thành bù nhìn cả. Mấy kỹ năng cấp L vô dụng của tôi cũng thế. Tuy chỉ là cấp SS nhưng sự hữu dụng của nó khá tuyệt. Tôi tỏ ra rất ấn tượng và vỗ tay. Ấn tượng thật đấy. Các kỹ năng khác của em thì sao? Em có mà, đúng không? Vâng, cháu có đế giày Hermes. Xác ướp trắng và hơi thở lạnh giá. Hai cái đầu là cấp S, còn hơi thở là cấp A. Hơi thở lạnh giá là một trong những kỹ năng gốc của Park Ye-rim thuở con bé còn nổi tiếng với danh phù thủy băng. Vậy thì ít nhất một trong số chúng đã xuất hiện. Hơi thở lạnh giá có vẻ trùng với ngày không có bóng. Nó cũng đóng băng và dừng các chuyển động. Ye-rim nói như thể đang thất vọng. Thường thì nếu có hai kỹ năng có hiệu ứng giống nhau thì một cái sẽ là vô dụng. Cơ mà, chúng có thể chồng lên nhau được không? Cháu chưa kiểm tra nên cháu không biết. Nhưng nó nói những kỹ năng giống nhau không thể chồng. Đợi cháu chút, ngày không có bóng, ngay khi cất tiếng con bé bày ra kỹ năng của mình. Xung quanh chân Ye-rim nhuộm sắc trắng và những cái bóng ngắn do ở dưới bóng đèn giãn ra gấp 2-3 lần so với chiều dài gốc, khi con bé dẫm lên bóng của một quả cầu sắt đã vỡ. Nó liền biết mất như thể tan đi vậy. Vậy ra đó là cách sử dụng. Tiếp theo, một làn sương mỏng lan ra và đóng băng quả cầu. Chúng có thể chồng lên nhau. Đúng như dự đoán, hơi thở đóng băng những thứ về mặt vật lý còn ngày không có bóng có vẻ gần với lời nguyền và ma thuật hơn nên anh đã nghĩ như vậy. Ý chú là tuy hiệu ứng giống nhau nhưng chúng không hẳn là những kỹ năng giống nhau. Đúng rồi. Ví dụ, di chuyển một thứ qua vách đá bằng ma thuật và bằng cách ném với sức của mình cả hai đều cho ra kết quả giống nhau nhưng chẳng phải đó là hai hành động khác nhau hoàn toàn sao? Là vậy đấy. Những định nghĩa của kỹ năng chỉ cung cấp các chi tiết cơ bản nên người sử dụng phải thử nhiều việc khác nhau để tìm ra cách sử dụng hiệu quả. Hơi thở tốt hơn nên em dùng nó trước rồi có thể dẫm lên bóng của những cái chưa ảnh hưởng bởi nó và đóng băng chúng lại. Tổng sức mạnh của hai cái có vẻ tốt. Vậy ạ, đương nhiên. Nếu em dẫm lên bóng trước thì sẽ có nguy cơ cao nhận phản công. Nhưng nếu dùng hơi thở rồi bóng thì chẳng phải em sẽ dễ dàng biến địch thành bù nhìn sao? Nó có hoạt động miễn là em dẫm lên bóng không? Không ạ. Trong phần định nghĩa nó nói cháu phải tác động và nuốt chúng. Tác động sao? Có nghĩa là không có gì về việc tấn công tầm gần. Tôi nhặt một miếng kim loại ở dưới sàn lên và đưa cho Ye-rim. Ném cái này và kiểm tra xem. Ném ạ, keng. Miếng kim loại chạm vào bóng của một vật hình tam giác. Cùng lúc đó, cái bóng biến mất. Thế này cũng được ạ? Ye-rim ngạc nhiên và quay lại nhìn tôi. Vì nó nói chỉ cần tác động mà. Em có bất kỳ kỹ năng tấn công nào không? Nếu con bé có kỹ năng gây sát thương diện rộng thì hoàn hảo. Nhưng nó lắc đầu cùng biểu cảm tiếc nuối. Đế giày Hermes và xác ướp trắng đều không phải kỹ năng tấn công ạ, thì đế giày Hermes là tăng tinh thần và bay, dịch chuyển tức thời khoảng cách ngắn. Còn xác ướp trắng, Park Ye-rim dừng lại. Đó là kỹ năng thế nào mà làm con bé ngập ngừng như vậy? Đó, nó là kỹ năng lấy thông tin từ các tử thi. Nghe không được vui vẻ cho lắm. Dù thế, nó vẫn là một kỹ năng tốt và hữu dụng. Tuy vậy, để một cô bé 15 tuổi dùng thì cũng không dễ dàng. Hiện giờ thì giấu xác ướp trắng đi. Giấu à? Đúng rồi. Dùng những kỹ năng kiểu đó khi ẩn đi khá có lợi. Không cần phải tiết lộ hết kỹ năng khi đăng ký thức tỉnh đâu. Chỉ viết ngày không có bóng và đế giày Hermes. Hơi thở lạnh giá và giải thích qua định nghĩa thôi. Giấu một hoặc vài cái sẽ tốt hơn. Thường thì người ta sẽ tiết lộ những hiệu ứng dễ phô bày trong chiến đấu và giấu những cái không đi. Đối với ngày không có bóng, chỉ viết phần bổ trợ và gây bất lợi. Đừng viết bổ trợ thêm mà em nhận được. Đế giày Hermes thì chỉ cái bay và vì hơi thở lạnh giá chỉ có một hiệu ứng nên viết hết vào. Bình thường những kỹ năng loại chỉ bay sẽ ở cấp A. B nên viết là đế giày Hermes cấp A, 1 SS. 2 A là đủ đối với cấp S rồi. Chú à, chú biết nhiều thật đấy. Như kiểu một chuyên gia vậy. Mắt Ye-rim lấp lánh sự kinh ngạc khi nghe tôi nói. Tôi đã ở đáy xã hội hơn 4 năm nên từng ấy chỉ là cơ bản thôi. Thật là bẽ mặt, không có gì đặc biệt đâu. Nhưng chú cũng mới thức tỉnh được vài ngày. Vậy mà chú đã biết cách sử dụng và kết hợp các kỹ năng. Còn cả mấy mẹo như ẩn thân nữa. Chú học à? Không đến mức học. Anh chỉ biết nhiều hơn những người khác vì em trai anh là cấp S. Nếu em sống 5 năm nữa rồi trọng sinh thì cũng biết mấy thứ đó thôi. Thật tệ khi em không có kỹ năng tấn công. Nhưng nếu tăng cấp em sẽ nhận những kỹ năng mới. Thường thì cứ 10 cấp sẽ có kỹ năng mới xuất hiện. Nhưng có trường hợp phải đáp ứng điều kiện nhất định chúng mới xuất hiện và có những người vẫn chỉ có kỹ năng ban đầu sau hơn 50 cấp nếu nhân. Phẩm quá tồi, nhỡ đâu cháu lại nhận được các kỹ năng bổ trợ thì sao? Đừng lo, anh chắc chắn em sẽ nhận kỹ năng tấn công vào lần tới. Vì hơi thở đã xuất hiện nên khả năng những kỹ năng liên quan đến băng xuất hiện là khá cao. Nếu như làn mưa nhạt màu tiêu biểu của phù thủy băng Park Yerim xuất hiện thì quả là vẹn cả đôi đường. Đứa trẻ nghịch ngợm của tôi chắc chắn nói rằng có thể nhận được những kỹ năng khác ngoài những cây gốc đúng không nhỉ? Vì thời gian chỉ có 3 ngày nên dùng bây giờ khá phí. Vậy tôi nên dùng nó lên con bé khi em ấy chiến đấu thật trong quá trình tập luyện. Em đã điều chỉnh cho phù hợp với năng lực đúng không? Vâng, cháu không ngủ mấy và đã đập những thiết bị thể thao. Con bé khá năng nổ so với một người không ngủ. Có phải vì là cấp S hay còn trẻ không? Đến tôi cũng không nghĩ nhiều đến việc thức cả đêm khi còn trẻ. Ngay sau khi bước qua tuổi 30, tôi bắt đầu cảm thấy mệt hơn. Vậy thì đi ký hợp đồng thôi. Tôi nói và rút ra điện thoại. Kể cả đây là hội của em trai tôi thì công khai là công khai và riêng tư là riêng tư. Phải làm việc cho đúng mới được. .. Chuyện được dịch bởi Lost Planet. Hành tinh đi lạc, vui lòng không mang đi nơi khác. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.